Trung niên xuyên không ký, chương 50, chưa có đường, thì ta vẽ ra con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duệ gãi gãi đầu, thích chưa cô Camila, cháu cũng không giải thích rõ ràng nữa à, những kiến thức trong đầu cháu chắc hẳn nó không phải do ai truyền đạt. Nhưng nó cũng không hẳn là cháu tự ngẫm nghĩ ra hoàn toàn, về mặt kỹ thuật mà nói à, cháu có. Kỳ ngộ, từ nhỏ trong đầu cháu đã có sẵn một đoạn ký ức kỳ lạ của một người, ở một thế giới kỳ lạ, không có ma pháp, và cháu kế thừa được một số tri thức từ ký ức đó. Cả Marie lẫn Camila đều ngạc nhiên về điều này. Trước giờ ta không hỏi sâu cháu về quá khứ của cháu. Xem ra đúng là cháu có kỳ ngộ, điều này giải thích vì sao cháu có kiến thức và trí tuệ cao như vậy. Một người, ở một thế giới không có ma pháp, thảo nào cháu nghĩ ra phương cách giả thiết tách biệt ma năng với thế giới vật chất. Xem ra con đường này người khác muốn theo dấu chân cháu là khó. Chúng ta sinh ra đã thấy ảnh hưởng của sự tồn tại của ma năng trong đời sống, khó có ai có thể hình dung thế giới không có ma năng là như thế nào như cháu. Duệ có vẻ hơi ngạc nhiên. Các cô không ngạc nhiên tò mò về kỳ ngộ của cháu ạ, về ký ức đặc biệt cháu có từ nhỏ. Lần này đến phiên Camila giải ngố. Ở ý thơ này, người gặp kỳ ngộ là điều có thể xảy ra, sẽ có thể gây ảnh hưởng nhỏ, hoặc lớn đến cuộc đời và thành tựu của người đó, đây là điều bình thường. Thực tế ta tin rằng mỗi vị phù thủy đều có kỳ ngộ cho riêng mình, nên mới có thể trở thành phù thủy. Cô Marie có, ta cũng có. Và mỗi người kỳ ngộ là khác nhau cho nên thành tựu khác nhau, và trở thành phù thủy thì năng lực và nhận thức về ma pháp cũng khác nhau. Chẳng qua, nếu không chủ động nói ra, không ai bị ép buộc phải khai báo cụ thể kỳ ngộ của mình, và điều đó cũng chẳng có ý nghĩa tham khảo. Ví dụ kỳ ngộ của cháu, nó là của riêng cháu, một mình cháu được lợi. Người khác đâu thể san sẻ kỳ ngộ đã qua được, chỉ là, nghe cháu nói sơ về kỳ ngộ của cháu, chúng ta hiểu hơn được tại sao cháu có tiềm năng và trí tuệ cao như vậy. Này cô Marie, cháu cũng bắt đầu muốn nhận Duệ làm học trò rồi đấy, cô không phiền chia sẻ với cháu chứ? Ta không phiền, ta cũng hoan nghênh bất cứ ai muốn chỉ dạy thêm và giúp đỡ Duệ. Chỉ đừng có ý đồ hại nó là được. Wow, cô ra mặt bảo vệ Duệ. Điều này có đồng nghĩa với việc cô thực sự chính thức thừa nhận Duệ là truyền nhân của mình. Ta chưa từng phủ nhận chuyện đó. Ít nhất Duệ chưa làm điều gì khiến ta muốn phủ định sự thực hắn là học trò của ta. Nhưng đây là đại sự với đế quốc Si, thưa cô Marie. Cô bí mật chỉ dạy kiến thức ma pháp cho một đứa trẻ, đây là vấn đề cá nhân và không gây ảnh hưởng gì, nhưng nếu cô thừa nhận công khai tư cách của Duệ được cô bảo hộ, đây là chuyện khác. Cả đế quốc sẽ rung động vì tin tức này. Vậy thì cháu đừng bếp xếp chuyện này, im lặng là được. Ta và Duệ đều vui vẻ với hiện trạng. Camila nhìn qua lại Duệ và Marie, rồi gật đầu. Ok, cháu hiểu, cháu sẽ giữ im lặng chuyện này. Có điều, Duệ, ta bắt đầu hâm mộ cháu rồi đấy. Làm truyền nhân của cô Marie, nếu ta có tư cách này, ta sẽ mừng phát khóc. Ta sẽ thật sự khóc. 80 năm qua kể từ khi cô Marie nổi danh thành phù thủy, chưa từng có ai được biết có tư cách này. Không biết bao nhiêu thế hệ ma pháp sư mơ đều không dám mơ tới tư cách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mức độ nào đó, cháu có tư cách đứng ngang hàng chúng ta trong lĩnh vực ma pháp rồi đấy, vì Marie có tư cách giảng dạy bất cứ ai trong mấy phù thủy chúng ta ở học viện ma pháp về chủ đề ma lực và ma năng nếu cô Marie nguyện ý, và thực tế cô chưa từng nguyện ý làm vậy. Duệ gãi đầu ngượng ngùng, hôm nay hắn gãi đầu hơi nhiều, dù sáng đã tắm rửa gội đầu kỹ càng. Cháu cũng rất lấy làm vui sướng vì được cô Marie chỉ dạy ạ, cháu nghĩ cái này mới tính là kỳ ngộ của cháu, mà không phải là ký ức kỳ lạ kia ạ, Marie thì tỏ vẻ bình thản hơn. Bà nói ngắn gọn, cũng không có gì ghê gớm, đó là một quyết định rất tùy hứng của ta vào năm ngoái. Chẳng qua Duệ mỗi ngày đều khẳng định bản thân và chứng tỏ cho ta thấy quyết định tùy hứng của ta không phải là sai lầm. Dù rằng ta vẫn như cũ không có lòng tin Duệ có thể tìm được ngưỡng cửa mới lạ để xâm nhập ma pháp huyền bí. Cho đến hôm nay, nói thật ta bắt đầu có cảm giác có lẽ Duệ thực sự có thể khai phá ra một con đường riêng cho bản thân. Có điều, nó sẽ không mang nhiều giá trị tham khảo cho người khác thôi. Xuất phát điểm của Duệ có vẻ hơi quá cao so với người thường. Camila cũng gật gù xác nhận, bất kể ở phương diện nào, trừ thiên phú ma pháp, Duệ đều có vẻ đặc thù. Cho nên đúng là người sau cũng không có nhiều điều để tham khảo hắn, nếu hắn có thể thành công. Nhưng về mặt nghiên cứu ma pháp mà nói, Duệ có thể đóng góp rất nhiều. Ở cấp độ ma đạo sư trở lên, Tư tưởng và cách làm của Duê đối với ma pháp sư trở xuống, theo ta, đều là đầu độc tư tưởng, phá hủy tương lai cho những kẻ muốn bước chân vào ma pháp. Ít nhất hiện tại là như vậy, ta cũng nghĩ như thế. Trước khi Duê có thể chứng minh và hoàn thiện lý luận ma pháp của mình, tốt nhất là những kẻ còn chưa hiểu sâu về ma pháp không nên được truyền đạt về những giả thiết lập luận của hắn. Duê, cháu không nhồi nhét cho em trai mình về những tư tưởng của cháu về ma pháp chứ? Duê đổ mồ hôi hột. Chấm, ặc may quá, ít nhất về lĩnh vực ma pháp thì cháu chưa nói cho ai khác những suy nghĩ của mình à, cháu cho rằng trước khi chứng minh được tính đúng đắn của những ý tưởng đó thì chúng chỉ là rác rưởi hoặc suy luận vô căn cứ, nên tốt nhất không cho ai biết ạ, ngoại trừ cô Marie, và giờ là cô Camilla. Hay, cháu làm hoàn toàn đúng đắn, và rất tỉnh táo, biết mình biết người đấy, ta có lời khen. Cá nhân ta nghĩ, kể cả khi cháu có thành công nhất định, cháu cũng cần rất cẩn thận khi truyền đạt ý tưởng của mình về khái niệm ma pháp với người khác. Ví dụ như ta và cô Marie, dù là phù thủy, chúng ta cũng không tùy tiện giao giảng suy luận của chúng ta về nhận thức ma pháp. Chúng ta chỉ cùng lắm phán đoán phủ định các ý tưởng mà chúng ta cho rằng đó là sai lầm đối với những ma đạo sư và ma pháp sư muốn hỏi mà thôi. Chúng ta vẫn nhất trí cho rằng, phương thức tiếp cận ma pháp hiện tại là hiệu quả và hợp lý, cô Marie nhỉ. Ta và Duê đã bàn luận vấn đề này nhiều rồi. Duê là tình huống đặc thù, hắn chấp nhận rủi ro và có nhai phô điều kiện đặc biệt nên mới đi tìm con đường riêng. Việc phổ biến cách làm và tư tưởng của hắn cho người khác không có tác dụng tốt trong gần như mọi tình huống, đều sẽ đem lại tác dụng tiêu cực cho đối tượng khác. Dạ vâng thưa cô Marie và Camilla, cháu nhận thức rõ điều này từ lâu ạ, các cô có thể yên tâm ạ. Thôi nào, quay lại vấn đề chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tình huống là lượng lý thuyết Duê trình bày quá nhiều, ta có vẻ theo không kịp, ta cần một vài ngày để từ từ tiêu hóa nó cẩn thận và đối chiếu với nhận thức của ta và nhận định xem có chỗ nào chưa hợp lý không, mai ta sẽ quay lại cùng cháu thảo luận thêm về những điều này. Đúng rồi Camilla, cháu thế nào, giờ cháu sẽ trở lại học viện ma pháp hay có kế hoạch gì khác? Em, Duê đã kích thích ham muốn tìm hiểu của cháu rồi. Trước kia nghiên cứu tìm kiếm chân lý ma pháp, cháu cũng đã nghiên cứu qua nhiều lĩnh vực triết học và toán, kỹ thuật tự nhiên, nhưng những điều Duê vừa trình bày rất có giá trị tham khảo và tổng kết, cháu muốn ở lại cùng cô tham gia quá trình trao đổi luận bàn này. Cháu có vài việc định làm ở học viện ma pháp, nhưng cháu sẽ sắp xếp chúng lại sau. Giờ cháu trở lại học viện ma pháp thu xếp lịch trình và sáng mai sẽ quay trở lại. Cô báo lại sau cho cháu giờ hẹn được không ạ, mai cũng cùng giờ như hôm nay Camilla nhé. Trước mắt chúng ta sẽ cùng ngâm cứu thảo luận về các tóm tắt tổng quát giả thiết thế giới tách biệt khỏi ma năng. Sau đó chúng ta sẽ cùng góp ý và đưa ra một số giả thiết cơ sở về bản chất và quy luật của ma năng, trong điều kiện tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới vật chất. Đúng không Duê, sau đó cháu sẽ làm gì tiếp theo? Vâng thưa cô Marie, sau khi hình thành hai giả thiết riêng biệt về quy luật vận động của ma năng và phần còn lại, chúng ta sẽ thử đối chiếu trong các phạm vi điều kiện đặc thù giới hạn sẵn việc kết hợp ngược trở lại hai giả thiết đã đặt ra với nhau, xem có xuất hiện kết quả dự đoán hay không. Sai lệch là bao nhiêu, và có phát sinh thay đổi về bản chất hiện tượng hay không. Qua đó từ từ chúng ta có thể có một cái nhìn sơ khởi về ma pháp dưới góc độ điều kiện giới hạn lý thuyết. Tiếp sau đó thì thế nào? Cháu định vận dụng chúng ra sao để có thể nắm giữ điều khiển ma năng? Lúc đó cháu sẽ tìm cách sử dụng ngoại lực để tương tác can thiệp vào quy luật vận động của ma năng, mục tiêu là có khả năng dùng đòn bẩy để kích thích hiện tượng ma pháp xảy ra. Nếu ma pháp sử dụng ma lực để làm phép, ở đây dụng ý của cháu là dùng các biện pháp kỹ thuật hoặc thủ thuật khác để làm phép. Sáng tạo, có tính khả thi, căn cứ vào đâu để cháu suy đoán theo hướng này có thể thành công? Dạ đó là việc trác thí thiên phú ma pháp ạ, theo quy trình, một đứa bé sẽ thực hiện các thủ tục nhất định và thao tác với mô đun của sai để kích phát ma pháp đầu tiên, cũng như cảm nhận sơ về thế giới ma lực và nguồn ma lực bản thân. Theo cách hiểu truyền thống, sai kích thích và tạo mẫu và điều kiện để cho người trác thí tự tạo ra phép thuật trác thí và nhận biết tính chất đặc trưng của thiên phú ma pháp của người đó. Nhưng cháu đặt vấn đề ngược lại, có thể ngoài con người ra không sinh vật nào khác có thể trác thí thiên phú ma pháp bằng sai, vì đơn giản sai được thiết kế dành riêng cho con người sử dụng. Như vậy có thể hiểu theo cách khác là, nguyên lý hình thành phép thuật trác thí là mô đun của sai thực hiện toàn bộ quá trình can thiệp vào ma năng và tạo ra phép thuật, còn người trác thí chỉ đóng vai trò cộng hưởng ma lực bản thân với phép thuật được sai tạo ra, qua đó mô phỏng ra hiệu ứng quan sát được và đo đếm được của thiên phú ma pháp của người, hay nói đúng hơn là đồ họa hóa khả năng tương tác của người đối với ma năng eo tạo do sai tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. có một vấn đề ở đây cần lưu ý, sai chỉ chắc thí được thiên phú ma pháp của người trong môi trường có sai, nói cách khác là khả năng vận dụng ma năng eo tạo và sử dụng nó như ma lực tự thân. Điều này khiến cho các ma pháp sư khi ra khỏi phạm vi hiệu quả của sai mà không đem theo thiết bị phát nguồn ma lực di động sẽ trở nên yếu đuối hơn cả thần lực sĩ bình thường trên nhiều phương diện. Hợp lý, ta công nhận lập luận về phép thuật chắc thí sai là có cơ sở. Nhưng như vậy, ý cháu là cháu sẽ muốn tạo ra các công cụ ma pháp tương tự công nghệ eo, giúp con người thao túng và sử dụng phép thuật dễ dàng hơn. Điều này về lý tưởng là đáng khen, nhưng tính khả thi thấp. Nếu vậy chúng ta đã là eo, mà không phải người phàm. Camila, ta lại cho rằng phương hướng này có cơ sở. Mấu chốt ở chỗ, dù có tình huống đặc thù, có thể con người không thể chế tạo thiết bị kích phát phép thuật như eo và công nghệ của họ, nhưng nếu dù muốn tạo ra một thiết bị kích phát phép thuật theo tiêu chuẩn của riêng hắn. Về lý thuyết là điều này khả thi, điều kiện tiên quyết là hắn có đủ trí tuệ để tạo ra được một cái. Camila suy nghĩ một lát rồi lộ vẻ khiếp sợ, bà hít một hơi dài. Chấm, trời ạ, đây là kế hoạch điên cuồng nhất ta từng nghe trong 10 năm trở lại đây. Nếu làm được điều này, ý nghĩa rằng nhìn theo góc hẹp, thành tựu của Zoe tương đương với việc mở ra một lĩnh vực công nghệ mới đủ tầm sánh vai với eo, vượt trên giới hạn tri thức người thường. Marie gật đầu cười cười. Chấm, có thể nói như vậy. Mục tiêu là vĩ đại, tính khả thi rất thấp nhưng về lý thuyết thì không phải là bất khả thi. Đây chính là phong cách của học trò ta. Chấm chấm, hay hay hay, nếu Duy thành công ta cũng phải có phần ghi danh vào công trình nhé. Không được quên ta đâu đấy, dù rằng ta đóng góp không nhiều, một chút xíu thôi cũng được. Ha ha ha, dạ dạ cô Camila, hẳn nhiên rồi ạ, cơ sở của mọi thành tựu mà cháu có thể đạt được đều lấy điều kiện tiên quyết là sự dạy dỗ của cô Marie, và những hỗ trợ khác của các vị phù thủy lừng danh, ví dụ như cô Camila à. Thôi được, tình huống xác định là như vậy, bây giờ có lẽ chúng ta nên đi ăn tối thôi. Camila, hay chúng ta ăn ở đây rồi hẵng về. Vâng thưa cố Marie, rồi cháu lấy hết đặc sản bố cháu làm ra đây, ba người chúng ta cùng ăn tối nào. Dạ vâng ngay đây ạ, tối đó, ba người có một bữa tối vui vẻ trước khi Marie và Camila ai về nhà nấy, còn Duy đi ngủ sớm ngay sau khi hai người ra về. Cách chương.